Cả nhà nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Nguy Cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã tham gia vào một cái hội đấu giá quan trọng, khi mà có các vật phẩm rất là ghê gớm được đấu giá, trong đó thứ mà anh rất muốn đấy là cái đồ vật để thăng cấp thần diễm của mình. Tuy nhiên trong quá trình đấu giá này thì có quá nhiều vật phẩm gọi là cực kỳ là khó cầu, và Diệp Mặc đã ra tay một lần nhưng thất bại. Sau đó thì lại đến người ta đấu giá cả một cái dấu hiệu của Thái Sơ Thần Văn nữa, nhưng Diệp Mặc không cần, tại vì Tam Sinh Quyết của hắn có thể suy diễn ra được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có lấy được thứ mình cần hay không. Lại một tuần hương thời gian trôi qua, giá của Thái Sơ Thần Văn vẫn cố định ở mức 3 tỷ 400 triệu thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Cái giá này thì cũng không có ai tăng thêm nữa rồi, nhưng Diệp Mặc biết giá này là quá cao. Thái Sơ Thần Văn cùng lắm chỉ đáng giá 3 tỷ thần tinh thượng phẩm. Bây giờ sở dĩ nâng lên cái giá cao như vậy chính là vì rất nhiều người cho rằng sau khi lấy được Thái Sơ Thần Văn rồi chắc chắn sẽ biến thành thần thông của mình. Đây vốn dĩ là một sự nhầm lẫn. Hơn nữa vị Thánh Đế lấy Thái Sơ Thần Văn kia ra bán, Diệp Mặc nghi ngờ là cũng vì gã không thể nào lĩnh ngộ được Thái Sơ Thần Văn, bất đắc dĩ cho nên mới mang nó ra bán. Lão già Đạo Nguyên chủ trì đấu giá hội chắc chắn biết được chuyện này, nhưng lão cố ý không nói ra mà thôi. Lão nói có được thần thông chỉ là một loại thủ đoạn, cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở người khác đừng có mù quáng tăng giá. Nếu như Thái Sơ Thần Văn thực sự vừa mua được là có thể biến thành thần thông của mình, thì đừng nói là 3 tỷ 400 triệu thần tinh, cho dù tăng lên gấp 10 lần thì cái giá đó cũng không cao. Rõ ràng những thánh đế này cũng không phải là những thằng ngốc, rất nhiều người đều đoán Thái Sơ Thần Văn rất khó có thể lĩnh ngộ, hoặc là biết Thái Sơ Thần Văn khó lĩnh ngộ, giá của nó mới không tiếp tục tăng lên nữa. Không có tiên hữu nào tăng giá thêm, vậy Thái Sơ Thần Văn có thể bán cho vị tiên hữu kia với giá 3 tỷ 400 triệu thần tinh cộng với một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Sau khi lão già Đạo Nguyên giải quyết dứt khoát, Thái Sơ Thần Văn liền bị người ta lấy đi. Rất nhiều người đều nghi ngờ người ra giá kia là Diệp Mặc, kẻ đã từng lấy ra Thái Sơ Đạo Văn quả. Chỉ có bản thân Diệp Mặc biết Thái Sơ Thần Văn không phải hắn mua, đến một lần ra giá cũng không có. Ra dấu cho hiện trường yên tĩnh lại, lão già Đạo Nguyên kia lấy ra một cái hộp ngọc. Thần thức của Diệp Mặc lập tức chú ý đến lão già. Hộp ngọc này vừa lấy ra, cho dù lão già Đạo Nguyên còn chưa nói, trong lòng Diệp Mặc đã run lên. Hắn chắc chắn thứ này chính là Quang Minh Tâm. Quang Minh Tâm cho dù bị cấm chế trong hộp ngọc chế trụ lại, đạo vận hỏa hệ viễn cổ tang thương, thậm chí là khai thiên tích địa kia, Diệp Mặc vẫn có thể cảm giác ra được. Đạo vận đó không có nóng rực nhưng lại khiến đầu óc của người ta có một loại cảm giác nóng rực, tuyệt đối không thể nói thành lời. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng Quang Minh Tâm nhất định là thứ lấy ra cuối cùng. Hắn không ngờ buổi đấu giá mới diễn ra được một nửa đã nhìn thấy Quang Minh Tâm. Bởi vậy có thể thấy là mấy thứ phía sau kia cũng không kém gì Quang Minh Tâm cả. Lão già Đạo Nguyên giơ hộp ngọc trong tay lên, ngữ khí cực kỳ nghiêm nghị. Đây là một bảo vật tiên thiên, tên là Quang Minh Tâm. Ngoài một người xuất thân tán tu như Diệp Mặc thì người không biết Quang Minh Tâm thực sự vô cùng ít ỏi, thậm chí là không có. Lão già Đạo Nguyên này vừa nói ra ba chữ Quang Minh Tâm, hiện trường của hội đấu giá chẳng những náo nhiệt, còn mang theo một chút khí tức tiêu sát. Rõ ràng những người đến đây là vì Quang Minh Tâm, không phải chỉ có một hai người. Diệp Mặc cho dù là ở trong phòng thuê cũng có thể cảm nhận được cái chi khí ác liệt này. Hắn biết là mình muốn có được Quang Minh Tâm e rằng không đơn giản. Chỉ cần Quang Minh Tâm không bị hắn mua được thì hắn cũng đừng mong lại thấy thứ này nữa. Những thánh đế đến đây tham gia hội đấu giá không ai là nhân vật đơn giản cả. Nhưng người mua Quang Minh Tâm tuyệt đối không dễ dàng để cho nó vụt khỏi tay mình. Quang Minh Tâm cũng là do người khác ký gửi hội đấu giá chúng tôi, cho nên giá của các vị khi mà chưa phân loại cao thấp sẽ do chủ nhân của Quang Minh Tâm quyết định. Bây giờ tôi mở hộp ngọc ra để mọi người nhìn một chút. Lão già Đạo Nguyên nói xong liền mở hộp ngọc ra. Một loại ánh sáng cực kỳ mãnh liệt tỏa ra tứ phía. Loại ánh sáng này thậm chí còn mang theo một chút ký tức đạo vận, hào hùng giống như nước lũ cực nóng của đại hồng thủy, nghiền ép trong thức hải của mọi người. Rất nhiều thánh đế có mồi lửa kỳ dị lập tức biết đây thực sự là Quang Minh Tâm. Nguyên liệu tiên thiên quả nhiên là đáng sợ, trong lòng Diệp Mặc giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được thấy nguyên liệu tiên thiên. Tiểu Thanh ở trong tử phủ lập tức không yên, không ngừng truyền khí tức ra ngoài cho Diệp Mặc là nó muốn Quang Minh Tâm. Nếu không phải là Diệp Mặc không cho phép thì nói không chừng nó đã sớm xông ra ngoài cướp lấy Quang Minh Tâm rồi. Diệp Mặc sau khi để cho Tiểu Thanh bình tĩnh trở lại cũng hạ quyết tâm nhất định phải lấy được Quang Minh Tâm. Hơn nữa một khi lấy được rồi, hắn sẽ lập tức rời khỏi hư thị. Mặc dù hắn chắc rằng mấy thứ sau đó đều là bảo vật nghịch thiên, nhưng một khi lấy được quang minh tâm rồi, ở lại trong này tiếp tục quan sát những thứ phía sau thì cũng là có chút nguy hiểm. Quang minh tâm cũng xem rồi, mời mọi người đấu giá đi. Lão già Đạo Nguyên cũng không nói giá sản, mọi người cũng biết thứ này tuyệt đối không thể nào có giá sản được, người nào ra giá cao thì được thôi. 2 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Báo giá đầu tiên là biểu thị giá của quang minh tâm tuyệt đối đã siêu việt hơn mấy thứ đổ phía trước. Diệp Mặc nhíu mày, trên người hắn tổng cộng mới có 2 tỷ thần tinh. Căn cứ theo cái giá này thì đừng nói lúc trước hắn không nhận sự giúp đỡ của Hình Hồng. Thậm chí cho dù nhận rồi, hắn cũng không mua được quang minh tâm. 2 tỷ 500 triệu thần tinh, hai đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Báo giá thứ hai đã cao hơn thứ nhất nhiều. 1 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm. 2 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm. Giá cả càng lúc càng leo thang, rất nhiều người đến xem náo nhiệt cũng thầm hổ thẹn. Những cái giá được người ta báo ra này, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy, chứ đừng nói là sở hữu. Diệp Mặc biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, hắn lấy ra thứ mà mình có tối đa, có thể lấy ra được thì cũng không thể đổi lấy quang minh tâm được. 1 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm, một đạo quả hoàng trung lý. Khi cái giá này xuất hiện, hiện trường hội đấu giá lần nữa yên lặng, một lúc lâu cũng không có báo giá nào mới hơn. Hoàng trung lý là vật gì? Đây là một trong thập đại linh căn. Đạo quả hoàng trung lý giá cao bao nhiêu? Cho dù là giá một quả hoàng trung lý cũng không kém gì quang minh tâm. Lúc trước Tinh Không Liên lấy ra đấu giá, mặc dù trên mặt giá trị nào đó cũng không thấp hơn hoàng trung lý, nhưng đó là trên mặt giá trị nào đó, còn thực sự lấy hoàng trung lý ra để so sánh thì không ai chọn Tinh Không Liên cả, cơ bản là vậy. Đừng nói người tham gia đấu giá, ai cũng kinh ngạc, cho dù lão già Đạo Nguyên chủ trì đấu giá cũng không dám tin, nhìn cái báo giá trên màn hình. Mỗi một thứ trong lần đấu giá này đều vô cùng nghịch thiên, nói chấn động một giới cũng chưa đủ, nhưng lão cũng không ngờ, thứ mà người mua lấy ra cũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả đồ vật mang ra đấu giá. Từ độ duyên tinh đến thái sơ đạo văn quả, rồi lại đến hoàng trung lý tiên đạo quả cấp như thế này. Một số người cố ý bỏ thần tinh ra vào để đại khai nhãn giới, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mặc dù bây giờ còn chưa nhìn thấy hoàng trung lý thực sự, nhưng nếu người ta đã báo giá thì chứng tỏ là hoàng trung lý có mặt trong phòng đấu giá này. Sau đó chỉ cần giao dịch là có thể trông thấy. Nếu như là thứ khác, hoàng trung lý vừa lấy ra cũng đã bị giết chết rồi. Nhưng quang minh tâm không phải là thứ khác, thậm chí được tôn là bảo vật có giá trị cao nhất trong lần đấu giá này. Hội đấu giá trầm mặc một lúc, sau đó lại có báo giá mới đưa ra. 5 tỷ thần tinh, một đoạn thần linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc không tăng giá, hắn không cho rằng cái giá này cao hơn của hắn. Trừ phi người có quang minh tâm kia thực sự là cần thần tinh lắm, nếu không thì chắc chắn sẽ chọn báo giá của hắn. Hiện trường hội đấu giá rõ ràng cũng không cho rằng cái giá này cao hơn của Diệp Mặc. Nếu như cái giá này ra trước giá của Diệp Mặc có lẽ còn khiến mọi người kinh ngạc một chút. Nhưng mà Hoàng Trung Lý cũng đã báo ra rồi, cái giá này rõ ràng không có sức cạnh tranh. 5 tỷ thần tinh thượng phẩm, 2 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 1 thiên mệnh đạo quả. Lại có một cái giá mới đưa ra là mọi người hoa mắt. Hiện trường đấu giá hoàn toàn im lặng cực độ. Nếu nói báo giá trước còn chưa bằng báo giá của Diệp Mặc, thì báo giá này phải xem ở sự lựa chọn của người sở hữu quang minh tâm. Thiên mệnh đạo quả mặc dù không quý giá bằng hoàng trung lý, nhưng cũng là đạo quả thượng phẩm. Loại đạo quả này có thể cảm ngộ thiên mệnh đại đạo. Ngoài ra còn có một năng lực nữa, chính là có thể thông qua thiên mệnh đạo quả để cảm ngộ vận mệnh của mình, từ đó có thể rút ngắn được rất nhiều con đường đại đạo trước mắt. Lúc trước mẹ con của Nữ Như Nam chính là gặp một thiên mệnh đạo quả. Nếu như không phải có Diệp Mặc xuất hiện thì hai mẹ con cô tuyệt đối sẽ vì đạo quả này mà mất mạng cả đôi. Thấy báo giá này, Diệp Mặc trong lòng cũng trầm xuống. Hắn biết rõ cái giá này không nói chắc chắn là có sức cạnh tranh hơn hoàng trung lý của hắn, nhưng cũng đã không kém gì hắn. Muốn lấy được quang minh tâm, hắn cần phải tiếp tục tăng giá. Đáng tiếc là hắn mặc dù giàu có thật, nhưng so với lão già kia thì còn kém quá xa. Lão già Đạo Nguyên kia tùy tay có thể lấy ra mấy tỷ thần tinh không chớp mắt, còn hắn lấy ra 1 tỷ thần tinh cũng đã là thương cân động cốt. Nhưng quang minh tâm, Diệp Mặc căn bản không muốn bỏ lỡ. Hắn có một dự cảm là nếu có quang minh tâm và không có quang minh tâm thì cuối cùng sẽ đạt đến độ cao hoàn toàn khác biệt. Nếu nhắn có quang minh tâm, Tiểu Thanh có thể thăng cấp lên thánh diễm. Mà có thánh diễm thì thí đạo thương cho dù có cường hãn đi nữa, hắn cũng có thể dung hòa được. Chỉ cần hắn dung hòa được thí đạo thương vào trong tử đao thì sức chiến đấu của hắn đâu chỉ tăng lên gấp bội. không nói tới việc thăng cấp pháp bảo tấn công. Cho dù là thần thông thiên hỏa cửu dương, thần thông ngũ điệp lãng của hắn cũng đều thăng cấp mấy lần. Hoàng Trung Lý tất nhiên là vô cùng quý giá, nhưng Hoàng Trung Lý thì hắn không thiếu, thứ hắn cần bây giờ là quang minh tâm. 1 tỷ thần tinh, 2 đạo quả Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc lại báo giá lần hai, hắn trực tiếp trừ đi thần linh mạch cực phẩm. Thần linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh hắn chỉ có một đoạn thôi. Thứ như thế này để trong thế giới trang vàng nó có tác dụng rất lớn với Hoàng Trung Lý và Khổ Trúc. Hắn tin rằng báo tới 2 đạo quả Hoàng Trung Lý đã vượt xa cái giá lúc trước, hắn không cần phải lãng phí. Xôn xao, âm thanh ồn ào cực lớn vang lên, cho dù là đại sảnh hội đấu giá cũng là do cấm chế tạo thành, nhưng âm thanh phức tạp cường đại kia thì cũng không hoàn toàn ngăn cản được. Có thể lấy ra một đạo quả Hoàng Trung Lý đã cực kỳ kinh người, không ngờ bây giờ có người lấy ra 2 đạo quả Hoàng Trung Lý liền một lúc. Đạo quả Hoàng Trung Lý không giống với những đạo quả khác, đạo vận thiên địa hàm chứa, mỗi một đạo quả của Hoàng Trung Lý không giống với những pháp tắc đại đạo khác, căn cứ theo hướng cảm ngộ của mỗi người mà Hoàng Trung Lý sẽ khiến người cảm ngộ có được thu hoạch khác nhau. Đây mới là giá trị lớn nhất của Hoàng Trung Lý. 2 đạo quả Hoàng Trung Lý cũng không có nghĩa là 2 đạo quả giống nhau như đúc, mà sẽ là 2 đạo quả hoàn toàn khác nhau. Loại cạnh tranh này quả thực là quét xuyên qua toàn bộ tinh không vũ trụ rồi. Đừng nói Diệp Mặc bỏ một đoạn thần linh mạch cực phẩm đi, cho dù hắn bỏ luôn cả 1 tỷ thần tinh thì cũng không có chuyện gì kỳ lạ. Ầm ĩ một lúc, trên màn hình lớn của hội đấu giá cũng không có báo giá mới, vì mọi người biết rõ không ai có thể báo giá cao hơn cái giá này. Người có quang minh tâm kia chỉ cần không phải thằng ngốc, chắc chắn sẽ chọn 2 quả Hoàng Trung Lý. Dường như tất cả mọi người đều muốn xem Hoàng Trung Lý rốt cuộc trông như thế nào, thậm chí còn muốn ngửi hương vị của Hoàng Trung Lý. Đồng thời dường như tất cả mọi người đều muốn biết người có thể lấy ra Hoàng Trung Lý rốt cuộc là ai. Người này nếu như lấy ra 2 quả Hoàng Trung Lý thì nói không chừng có thể lấy ra quả thứ 3, thứ 4. Một số người hiểu cây Hoàng Trung Lý thời đại thượng cổ nằm trong tay ai cũng đã đoán ra. Đại năng có cây Hoàng Trung Lý này sau khi mất tích, bây giờ cây Hoàng Trung Lý có thể đã rơi vào trong tay người tham gia đấu giá. Nếu như người này có cây Hoàng Trung Lý thật, chứng tỏ hắn có được thế giới ngũ hành. Lão giả Đạo Nguyên chủ trì hội đấu giá cũng có chút run rẩy. Thứ mà người khác có thể nghĩ đến, lão là một Đạo Nguyên thánh đế, rõ ràng cũng có thể nghĩ đến. Người có cây Hoàng Trung Lý thậm chí có thế giới ngũ hành, nghịch thiên đến cỡ nào. Nếu như không phải thế giới ngũ hành, thì là thế giới hỗn độn rồi. Là một nơi lớn như thế này trong hư thị, hội đấu giá trước giờ luôn công bình công chính, trong hội đấu giá có thứ tốt nào chưa từng gặp qua. Cho dù là đồ tốt đi nữa thì hội đấu giá cũng không vì thứ đó mà hủy hoại thanh danh. Đây thoạt nhìn là một đạo lý rõ ràng, cũng rất bình thường. Nhưng mọi người không để ý đến một điều, đây không phải là thế giới vì tiền tài và tài phú. Sau khi đồ vật lấy ra đấu giá đến một trình độ nhất định rồi, cho dù hội đấu giá cũng phải động lòng. Lúc trước người tổ chức hội đấu giá tất nhiên là vì sáng tạo ra lượng lớn tài nguyên, nhưng tài nguyên sáng tạo có nhiều thế nào đi nữa thì cũng chỉ để phục vụ mục đích tu luyện, để phục vụ thăng cấp đến đại đạo cao hơn. Còn thế giới hỗn độn và cây Hoàng Trung Lý cũng đủ khiến bất cứ một người tu luyện nào động tâm, cho dù liều mạng đóng cửa hội đấu giá cũng không tiếc. Người khác không để ý đến, Diệp Mặc rõ ràng cũng không để ý. Cái mắn để ý chính là sau khi lấy được quang minh tâm rồi lập tức rời đi. Hắn chưa từng nghĩ sau khi lấy được quang minh tâm rồi, hắn có thể rút lui khỏi hội đấu giá này không? Nếu như hắn lấy ra một quả Hoàng Trung Lý cộng thêm mấy đạo quả đẳng cấp thấp hơn thì sẽ không thu hút sự chú ý của hội đấu giá, nhưng hắn lại lấy ra 2 quả Hoàng Trung Lý. Người khác thì không biết, nhưng với tư cách bên đấu giá, chỉ điều tra một chút là có thể biết được 2 quả Thái Sơ Đạo Văn quả lúc trước cũng từ chỗ hắn báo ra. Lúc này trong một căn phòng cực kỳ đơn giản trong hội đấu giá, ít nhất có 6-7 đạo nguyên thánh đế đang ngồi. Đầu tiên là một lão già hoàn toàn không có chút dao động đạo vận nào. Lão già này cực kỳ gầy như người nghiện, ánh mắt cũng vô cùng bình thản. Nhưng mấy đạo nguyên thánh đế trong này đều vô cùng cung kính với lão. Rõ ràng tu vi người này đã vượt qua đạo nguyên thánh đế. Thực tế người này quả thực đã vượt qua đạo nguyên thánh đế, còn là một bán bộ hỗn nguyên. Chỉ vì một số trở ngại mà không thể tiến thêm một bước, cũng không thăng cấp lên hỗn nguyên thánh đế được. Thái thượng thánh đế cũng đã điều tra rõ ràng, đạo nguyên thánh đế áo đen kia vừa đến hư thị, lúc này đang ngồi trong phòng 79. 2 quả Thái Sơ Đạo Văn quả, 2 quả Hoàng Trung Lý cũng là do hắn báo ra. Từ khí tức trên người hắn có thể đoán ra, người này chắc hẳn là thánh đế trong ma tộc, nhưng cấm chế trong phòng hắn dày đặc, tình trạng bản thân hắn chúng tôi không thể thăm dò. Tên hóa đạo thánh đế đỉnh phong vội bước vào bẩm báo. Diệp Mặc sở dĩ hóa trang thành một đạo nguyên ma thánh của ma tộc

Ngoài ra hắn còn muốn dùng khoảng không gian nơi mình đang đứng thông qua trận pháp, hoàn toàn từ trong trận pháp của đấu giá hội để thoát ra ngoài. Lúc này hoàng trung lý của Diệp Mặc đã được truyền lên bàn đấu giá, ngoài Diệp Mặc không để ý ra thì dường như tất cả thần thức đều đổ dồn lên hoàng trung lý. Hai quả hoàng trung lý còn phát ra đạo vận thầm ngắt. Những tiếng thán phục trong hội trường đấu giá truyền ra. Sau khi nhìn thấy hoàng trung lý, tất cả mọi người đều biết thứ mà bọn họ nhìn thấy là hoàng trung lý thực sự chứ không phải hàng fake. Lúc này Diệp Mặc đang điên cuồng nhưng cố bình tĩnh bố trí trận pháp. Cục diện có nguy hiểm hơn thế này hắn cũng đã từng trải qua, tất nhiên sẽ không quá bối rối. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc mới dừng việc bố trí trận pháp. Đồng thời trong phòng truyền ra giọng nói băng hàn. Hoàng trung lý thông qua sự nhận dạng trong nửa tuần hương. Tôi nghĩ mọi người đều biết thật giả rồi, sao bên đấu giá đến giờ còn chưa chuyển quang minh tâm đến cho tôi? Lão già chủ trì đấu giá dường như bây giờ mới phản ứng lại, có chút lúng túng. Vị tiền hữu này trách đúng, vì hoàng trung lý suýt nữa chậm trễ thời gian. Nói xong lão cũng không tiếp tục giả vờ như không biết, trực tiếp chuyển quang minh tâm trước mặt mình đi. Quang minh tâm lập tức truyền đến trước mặt Diệp Mặc, hắn liền chộp lấy quang minh tâm ném vào thế giới trăng vàng của mình. Hắn biết rõ quang minh tâm này là đồ thật, tiếp theo việc hắn phải làm đó chính là rời khỏi hội đấu giá này bằng cách nào. Hoàng trung lý cất đi rồi, món đấu giá tiếp theo còn chưa bắt đầu, rất nhiều người cũng đã hiểu rõ thánh đế có hoàng trung lý này chẳng những có hoàng trung lý mà còn có cả cây, thậm chí có thế giới ngũ hành. Lúc này hai quả hoàng trung lý mà Diệp Mặc lấy ra đã xuất hiện trước mặt lão giả gầy gò kia. Lão cầm hoàng trung lý trong tay lên nhìn, ánh mắt lộ ra hào quang cuồng nhiệt. Lão không biết đã bao nhiêu năm không có tâm trạng cuồng nhiệt như thế này. Một lúc sau, lão mới đặt hoàng trung lý trong tay xuống. Người này thực sự có cả thế giới ngũ hành và cây hoàng trung lý. Thái thượng thánh đế, chuyện này có thể đã lộ ra ngoài rồi. Tôi sợ chỉ cần vài ngày, hư thị đã là thế giới của hỗn nguyên thánh đế. Một đạo nguyên thánh đế lo lắng nói. Lão già gầy gò trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói. Nếu không phải là tên Bạc Tuấn Hiệp kia cũng đến đây, thì bây giờ chúng ta có thể ra tay rồi. Nhưng bây giờ cần phải ổn định lão già này. Anh phái mời gã đến đây, nói là thuần vu văn tôi tìm gã có chuyện muốn thương lượng, tôi tin rằng là gã sẽ hiểu ngay thôi. Vâng, đạo nguyên thánh đế này nói xong, lập tức liền lui ra ngoài. Diệp Mặc lúc này vẫn còn trong phòng chưa rời đi, sau khi bố trí xong tất cả trận pháp phòng ngự và trận pháp che chắn khí tức, hắn không ngờ lấy lò bắt đầu luyện đan. Chỉ một tuần hương, 6 viên đan dược đen nhánh được hắn luyện chế xong. Khác với những đan dược khác, số đan dược đen nhánh này không có bất kỳ mùi vị nào mà chỉ mang theo khí tức cuồng bạo, thô bạo. Đây là cấm đạo đan mà Diệp Mặc sáng tạo ra. Loại đan dược này có thể thông qua việc chủ động thiêu đốt nguyên thần trong cơ thể, trong nháy mắt khiến tu vi của mình tăng lên mấy cấp bậc. Chỉ có điều di chứng của đan dược này cực mạnh. Diệp Mặc cũng là do ỷ và có cây hỗn độn cho nên mới dám dùng loại đan dược thế này. Sau khi cất lò đan đi, Diệp Mặc liền nuốt viên cấm đạo đan này vào. Đạo vận lưu chuyển cường đại đáng sợ bị Diệp Mặc bắt được. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần mình muốn là có thể một tát đánh cho thánh đế trong toàn bộ hội đấu giá thành tro bụi. Thế nhưng Diệp Mặc biết rõ cái này chỉ là ảo giác của hắn thôi. Thực lực của hắn sau khi nuốt cấm đạo đan chắc chắn là có tăng lên mấy lần, nhưng cũng không lợi hại như ảo giác. Diệp Mặc nuốt cấm đạo đan rõ ràng không phải là vì tăng cường lực lượng. Như vậy hắn cho dù có nuốt thêm một viên cấm đạo đan nữa cũng là tìm đến cái chết thôi. Hắn lập tức lấy ra 7 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, liên tiếp bắn ra. Mũi tên của tuyệt thánh kim cốt tiễn ít nhất cũng được hắn luyện chế đến tầng 99, có một mũi được luyện hóa đến tầng 100. Nhưng như vậy cũng không khiến cho mũi tên bắn xa, hắn chỉ là muốn xé rách hư không trong một phạm vi nhất định, nhưng điều này vẫn khiến Diệp Mặc bị cắn trả cường đại. 7 mũi tên bắn ra, đồng thời hắn cũng phun mấy ngụm máu, không gian trước mặt đã xuất hiện từng đạo vết nứt li ti, mắt thường không nhìn thấy nổi. Diệp Mặc kinh hãi về sự rắn chắc của hư không trong này, đồng thời vung tay phất ra một đường thần thông, hư không nhất phương. Trong tích tắc thần thông nhất phương hình thành, hắn lại phóng ra thí đạo thương, sau đó điên cuồng thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp đâm ra mấy thương. Một đường nứt bằng mắt thường không thể nhìn thấy khi mà sát cơ đáng sợ của thí đạo thương xé rách ra, phát ra những âm thanh răng rắc rất nhỏ. Một vết dạn hư không xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay cầm lấy mũi tên và một số trận kỳ tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời điều khiển thế giới trăng vàng lăn vào trong khe hở hư không kia. Vết nứt đó sau khi thế giới trăng vàng tiến vào, trong nháy mắt liền biến mất. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải hắn tinh thông trận pháp, cho dù hắn là đạo nguyên thánh đế cộng thêm với cấm đạo đen, thì e là cũng không thể xé rách hư không của hội đấu giá được. Sự rắn chắc của hư không trong này, Diệp Mặc đoán chừng cũng chỉ Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể xé rách ra nổi. Vì hư không trong này chẳng những rắn chắc mà còn có trận pháp cấm cố, còn hắn lại là một tông sư trận pháp cao cấp, mở một chút không gian của trận pháp cấm chế này, cộng thêm với mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn và thí đạo thương, cộng thêm cả cấm đạo đan nữa, hắn mới thành công. Sát khí thô bạo thật là đáng sợ. Lão già gầy gò khi Diệp Mặc lấy thí đạo thương ra đồng thời cau mày nói, sau đó đột nhiên đứng dậy. Bạc Tuấn Hiệp đến rồi, bảo ngã gồi đợi một chút, tôi đến phòng 79 xem sao. Thì trong mấy giây, ông ta đã đứng trong phòng của Diệp Mặc, trận pháp cấm chế ẩn nấp mà Diệp Mặc bố trí, bị ông ta vung tay một cái phá nát hết. Xé rách hư không? Lão già gầy gò này sắc mặt tái xanh mà lẩm bẩm. Đến mình cũng không thể xé rách được hư không trong này. Một đạo nguyên thánh đế không ngờ có thể xé rách hư không trong này. Hắn rốt cuộc là cái loại quái thai gì vậy? Chị Băng Du, em cũng là huyền tiên viên mãn rồi. Tiên tủy trì tốt thế này, mộ vô song kia không ngờ lại không lấy đi. Quả đúng là người tốt. Ai, chị Băng Du, sao chị lại không tu luyện? Ước Mặc từ trong tiên tủy trì đứng dậy kinh ngạc nói. Cô chỉ nói được một nửa, liền thấy Trần Băng Du đứng ở một bên không hề tu luyện. Trần Băng Du mỉm cười nói, chị đã là tiên vương viên mãn rồi, không thăng cấp tiên tôn, tiếp tục tu luyện chỉ có thể cô đọng tiên nguyên mà thôi. Tư chất của chị không dùng tôn ý đan, muốn thăng cấp lên tiên tôn có chút khó khăn. Ước Mặc, em bây giờ đã là huyền tiên viên mãn, chúng ta rời khỏi đây trước, đợi em thăng cấp lên đại ất tiên rồi tính tiếp. Nhưng mà, chị Băng Du, em không có thái ất đan. Ước Mặc có chút lưu luyến nhìn tiên tủy trì trong này. Nơi này tu luyện không biết là tốt hơn bao nhiêu lần so với những lúc trước cô dùng tiên tinh tu luyện. Trần Băng Du cười nói, chị có, đi thôi, đừng lo lắng về thái ất đan. Thái ất đan của Trần Băng Du là lúc trước Diệp Mặc để lại, nhưng không ngờ bây giờ Ước Mặc cũng có thể dùng. Không độ kiếp ở trong này sao? Ước Mặc vẫn có chút không nỡ mà nhìn tiên tủy trì. Chắc chắn không thể độ kiếp trong này, người đến đây mặc dù là ít nhưng không phải không có. Một khi độ kiếp khiến người ta chú ý tới, đợi lát nữa chúng ta muốn đến tu luyện cũng khó, Trần Băng Du vội vàng nói. Ước Mặc mà Trần Băng Du nhanh chóng rời khỏi tiên tủy trì. Trần Băng Du vốn dĩ định dẫn Ước Mặc đi tìm một nơi thoáng đãng để độ kiếp. Chỉ có điều hai người mới đi được vài canh giờ thì từng tiếng sấm sét ầm ầm thu hút sự chú ý của Trần Băng Du. Lập tức Ước Mặc cũng nhìn thấy những tia sấm sét kia. Chị Băng Du, có phải là có người đang độ kiếp hay không? Trần Băng Du gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn là độ tiên vương lôi kiếp, thế là có người thăng cấp tiên vương rồi. Chị dẫn em tới đó xem tiên vương lôi kiếp, đợi lát nữa sẽ có chút trợ giúp khi em thăng cấp đại ất tiên. Ước Mặc cùng Trần Băng Du dùng tốc độ cực nhanh chạy đến nơi độ kiếp. Trần Băng Du còn chưa nói gì, Ước Mặc đã mừng rỡ thốt lên, chị Bắc Vi. Trần Băng Du lúc này cũng đã nhận ra người độ kiếp chính là Tô Tĩnh Văn, còn đang đứng bảo vệ bên cạnh không ngờ là Đường Bắc Vi. Sau khi bọn họ tiến vào liền tìm qua hai người này, chỉ có điều chưa gặp mà thôi, nhưng không ngờ lần độ kiếp này lại gặp được. Em là Ức Mặc. Tô Tĩnh Văn độ kiếp, Đường Bắc Vi vẫn căng thẳng đứng bên ngoài quan sát. Trần Băng Du và Ức Mặc vừa đến thì cô liền nhìn thấy. Khi Ức Mặc gọi cô đồng thời cũng nhận ra, lập tức vui mừng nhào tới ôm lấy Ức Mặc. Ức Mặc, em chẳng những phi thăng còn là huyền tiên viên mãn, đúng là tốt quá rồi. Đường Bắc Vi đương nhiên biết sự yêu mến của anh trai mình với Ước Mặc, bây giờ nhìn thấy Ước Mặc bình yên vô sự, trong lòng vui sướng quả thực không thể hình dung. Nhưng đoạn này người dịch không biết làm thế nào mà xưng hô loạn hết cả lên, nhã ra là Ước Mặc phải gọi Đường Bắc Vi là gì thì mới đúng. Mấy đường lôi kiếp rơi xuống cắt đứt sự thân mật giữa Ước Mặc và Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi lúc này mới tỉnh ngộ lại, mau chóng nói, Ước Mặc, anh trai biết em đến đây chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bây giờ chị Tĩnh Văn đang lộ tiên vương lôi kiếp, đợi sau khi chị Tĩnh Văn lộ kiếp xong thì chúng ta nói chuyện sau, được chứ? Ước Mặc ừ một tiếng, kéo tay Trần Băng Du nói, chị Băng Du, đây là cô của em, Đường Bắc Vi, em quen gọi là chị rồi, người độ kiếp kia là dì Tĩnh Văn của em. Trần Băng Du khẽ cười nói, chị biết Bắc Vi mà. Chị Băng Du, cảm ơn chị đã giúp đỡ Ước Mặc. Đường Bắc Vi lúc này mới có thời gian bước tới chào hỏi Trần Băng Du. Ba người trò chuyện vài câu, liền chăm chú nhìn vào tiên vương lôi kiếp của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn tư chất vô cùng nghịch thiên, lại cộng thêm tài nguyên cao cấp mà Diệp Mặc để lại, tiến độ tu luyện càng tiến triển cực nhanh. Lôi kiếp tiên vương đối với cô mà nói quả thực chẳng tính là gì. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Tô Tĩnh Văn cũng đã độ xong lôi kiếp tiên vương, bắt đầu củng cố tu vi. Thấy Tô Tĩnh Văn bắt đầu củng cố tu vi, ba người Đường Bắc Vi mới yên lòng, bắt đầu cùng nhau thuật lại những gì đã nhìn thấy trong hỗn độn tinh vực. Chị Bắc Vi, Đợi lát nữa em dẫn chị đến một nơi cực tốt để tu luyện, nơi đó có một tiên tủy chỉ rất lớn, em có thể thăng cấp đến huyền tiên viên mãn chính là nhờ vào tiên tủy chỉ đó. Ức Mặc không giấu nổi bí mật mình tu luyện nhanh chóng, liền kể với Đường Bắc Vi. Ức Mặc, cha của con rất lo lắng cho con, bây giờ thì dì cũng yên tâm hơn. Mấy người nói chuyện một lúc, Tô Tĩnh Văn đã củng cố được chút ít tu vi của mình, liền vội đến tụ họp. Trần Băng Du và Tô Tĩnh Văn vốn quen biết lẫn nhau, lần trước gặp còn có chút ngăn cách, lần này vì liên quan đến Ức Mặc mà mọi người vô cùng thân mật. Bốn người nói chuyện bất chi bất giác cũng nói được hơn một canh giờ. Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ ra, chị Băng Du, chị cũng phải độ kiếp đi, đợi sau khi chị thăng cấp tiên tôn rồi, chúng ta không cần lo lắng gì trong hỗn độn tinh vực này nữa. Trần Băng Du không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tự cười giễu. Đợi giao Ức Mặc cho hai người xong, tôi phải đến Thượng Thiên Cực tìm cơ hội thăng cấp tiên tôn. Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ ra đồ đều nằm trong tay mình, mau chóng lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Trần Băng Du. Chị Băng Du, đồ chị tu luyện đều ở chỗ của em. Trần Băng Du nghi ngờ nhận nhẫn chữ vật mà Tô Tĩnh Văn đưa cho. Đồ cho chị tu luyện là sao? Chị xem qua là biết. Tô Tĩnh Văn nhàn miệng cười. Thần thức của Trần Băng Du lập tức quét vào trong nhẫn chữ vật, sau đó tay cô run lên, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc nhẫn. Tôn Ý Đan, Tịch Tôn Đan, Thái Hư Kết Thực Đan, Thái Vi Đế Hoàn Đan, Tiên Tinh, Tiên Linh Mạch Cực Phẩm. Có nhiều đồ vật như thế này thì cần gì phải đi tìm tài nguyên tu luyện nữa. Nhưng mà chị... Trần Băng Du rất muốn nói là cô thích Diệp Mặc không liên quan gì đến những thứ này. Trái tim của cô sớm đã bị Diệp Mặc chiếm cứ rồi. Cho dù không có một viên tiên tinh thì cô vẫn thích Diệp Mặc. Nhưng nếu dùng những thứ này đổi lấy không thích Diệp Mặc nữa thì cô thà rằng không cần chúng. Đừng nhìn Trần Băng Du lớn lên trong tiên giới, tuổi tác kinh nghiệm dường như cũng phong phú hơn Tô Tĩnh Văn, nhưng nếu nói về chuyện tình cảm thì đến 10 Trần Băng Du cũng so không nổi với một Tô Tĩnh Văn. Trần Băng Du không nói nên lời. Tô Tĩnh Văn cũng đã hiểu ý của Trần Băng Du, chủ động bước lên cầm chặt tay Trần Băng Du mà nói, chị Băng Du, nếu như trong lòng anh ấy không có chị thì sẽ không để lại những thứ này. Chị đừng lo lắng, đây không phải là em làm chủ tặng đâu. Vậy thì tốt rồi, chị Băng Du độ kiếp trước, em độ kiếp sau. Ức Mặc lập tức vui mừng nói. Lại nói về nhân vật chính của chúng ta, Diệp Mặc vì xé rách không gian trong hội trường đấu giá, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, khi hắn nằm trong thế giới trăng vàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chắc rằng nếu hai người trong hội đấu giá không phải hỗn nguyên thánh đế, cho dù là bán bộ hỗn nguyên thì cũng không thể xé rách được không gian trong này. Hơn nữa cho dù là hỗn nguyên thánh đế xé rách hư không cũng chưa chắc sẽ tới cùng giới diện với hắn. Hư không ngàn vạn, ai biết sẽ ở nơi nào. Lui một vạn bước mà nói, cho dù xé rách cùng một nơi, xuất hiện cùng một giới diện, vị trí cuối cùng cũng cách ngoài ngàn tỷ dặm. Hắn mặc dù có thể xé rách không gian hội đấu giá, chủ yếu còn có sự đáng sợ của thí đạo thương. Nếu không có thí đạo thương, dựa vào bảy mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn của hắn e rằng cũng không thể xé rách được hư không trong căn phòng đó. Thí đạo thường đáng sợ như vậy, Diệp Mặc không biết là việc mình hòa tan nó sẽ là chuyện tốt hay xấu đây. Nằm trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc dần chữa trị vết thương, có sự trợ giúp của cây hỗn độn, nguyên khí hồi phục lại rất nhanh. Lúc này trong thế giới trăng vàng cực kỳ yên tĩnh, đến Vô Ảnh cũng biết tu luyện, những người khác thì càng không lãng phí thời gian. Mấy ngày sau, vết thương của Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn đã được chữa khỏi, tinh huyết bị tổn thất cũng được đền bù đầy đủ. Cảm giác mình không sao, Diệp Mặc mới cẩn thận phóng thần thức ra khỏi thế giới trăng vàng. Trong thần thức quán xuất hiện một vùng tăm tối, nhưng khác với hư không bình thường chính là hắn chưa bao giờ thấy một loại hư không nào thế này. Diệp Mặc cũng chưa trải qua nhiều các loại hư không và vết nứt không gian, nhưng trong hư không vì có rất nhiều thiên thạch phát sáng, còn có một số ngôi sao, thậm chí là các loại môi trường không biết tên trôi nổi trong hư không, cho nên hắn có thể nhìn thấy một số ánh sáng mênh mông. Hư không giống như khoảng đen kịt trước mắt, chính là lần đầu tiên hắn thấy. Diệp Mặc thu hồi thần thức cũng không vội vã rời khỏi thế giới trăng vàng. Hắn là một dục đạo thánh đế đỉnh phong, cho dù không có thế giới trăng vàng thì cũng không sợ mất phương hướng trong hư không. Lúc này thứ đầu tiên mà Diệp Mặc lấy ra chính là Quang Minh Tâm. Nếu nói Quang Minh Tâm này là hắn liều mạng đổi lấy thì cũng chẳng sai. Đừng nhìn hắn rời khỏi hư thị rất đơn giản, thực tế nếu như hắn không biết luyện đan, không biết bố trí trận pháp, hoặc nói hắn không có mũi tên màu vàng kim kia, không có thí đạo thường nữa, những điều kiện này chỉ cần thiếu một thứ thôi cũng không dễ dàng thoát được. Điều khiến Diệp Mặc càng rõ ràng hơn là học thêm một loại bản lĩnh thì chỉ có lợi chứ không có hại, đồng thời có thêm bảo vật trên người không phải chuyện xấu gì. Hắn đã từng có rất nhiều bảo vật, thứ khiến hắn kiêng kỵ nhất chính là thí đạo thương, nhưng lại chính nhờ vào nó mà hắn thoát được một mạng. Diệp Mạc dồn tâm trí của mình lại định mở quang minh tâm ra, thì lại thấy một đường ký hiệu thần thức. Đường ký hiệu này đặt trên hộp ngọc chứa quang minh tâm. Hắn vừa chạm tay vào liền cảm thấy. Hắn cũng đã tiếp xúc với tất cả các loại cấm chế các kiểu con đà điểu. Đồ dùng đã từng bị đánh dấu, muốn đặt vào tay hắn, quả thật là không tự lượng sức mình. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, cũng không hủy cấm chế này đi, chỉ là mở cái hộp ngọc ra. Ánh sáng óng ánh của quang minh tâm tỏa ra tứ phía, tạo thành khí tức đạo vận nóng rực. Hỏa linh tiểu thanh, thanh như hiểu thiên, lập tức nhảy loạn xạ. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp phóng hỏa linh tiểu thanh ra. Hỏa linh tiểu thanh giống như một người bị đói khát vô số năm trên sa mạc, lao về phía quang minh tâm. Thì trong nháy mắt, ánh sáng óng ánh cực nóng của quang minh tâm đã bị mồi lửa màu xanh cuốn gọn, hình thành nên một vầng sáng rung động. Sức sóng cực kỳ đáng sợ này khuếch tán ra, từng đường màu xanh chói mắt cùng với sức nóng điên cuồng phát tán ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi. Nếu thành như không phải là của hắn, thì nhiệt độ đáng sợ như thế này, một khi tàn sát thì cho dù thế giới trang vàng cũng bị thiêu đốt thành tro bụi. Dần ra thì những ánh sáng màu xanh và nhiệt độ khuếch tán ra ngoài lần nữa được tiểu thanh thu hồi, còn nhiệt độ bên ngoài hỏa linh tiểu thanh càng lúc càng thấp, màu xanh càng ngày càng co rút, cuối cùng hóa thành một nụ hoa màu xanh lơ lửng ở trước mặt của Diệp Mặc. Lão đại, em đã tăng cấp lên thánh diễm rồi, đưa cây thương kia cho em sẽ lập tức dung hỏa nó. Giọng nói vô cùng rõ ràng của linh hỏa tiểu thanh chuyển đến vô cùng hưng phấn, cho đến giờ nó vẫn còn bị bức bối vì chưa luyện hóa được thí đạo thương. Được, Diệp Mặc lấy thí đạo thương ra ném cho tiểu thanh. Diệp Mặc biết rõ thí đạo thương vô cùng lợi hại, hắn chắc rằng nếu mình luyện hóa thêm vài tầng cấm chế nữa của thí đạo thương, cho dù đối mặt với đạo nguyên thánh đế cũng sẽ chiếm được ưu thế, nhưng hắn không yên tâm lắm với cây thương này. Cứ luyện hóa nó đi thì tốt hơn. Lại khiến cho Diệp Mặc bất ngờ chính là khi hắn ném thí đạo thương cho tiểu thanh, thì thí đạo thương lại không còn ngoan ngoãn như trước mà bộc phát ra sát lệ chi khí cường đại đáng sợ. Trong nháy mắt liền phá tan trói buộc của hỏa linh, biến mất ở phía chân trời. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng chấn động, hỏa linh tiểu thanh đã thăng cấp thánh diễm, thí đạo thương không ngờ có thể dẫy thoát được. Mà lúc trước hắn đưa thí đạo thương cho tiểu thanh tiêu đốt gần một năm, ngoài việc tiêu đốt được một số khí tức pha tạp ra thì chẳng chút ảnh hưởng đến thí đạo thương. Thế này chẳng phải nói lúc trước thí đạo thương mặc dù bị hỏa linh thiêu đốt là do ý của bản thân nó sao? Bây giờ thanh như hiểu thiên thăng cấp lên thánh diễm, thí đạo thương biết nguy hiểm cho nên mới bỏ chạy ư? Lão đại, trong cây phá thương này có đoạt hồn, em không chú ý, không ngờ bị nó lẻn đi mất, đợi em đi bắt nó về. Thí đạo thương chạy thoát dưới sự bao phủ của hỏa linh, và linh tiểu thanh cảm thấy cực kỳ mất mặt. Diệp Mặc xua tay nói, không cần. Nói xong, Diệp Mặc giơ tay tùy tiện chộp vào hư không, ngay tức khắc thí đạo thương biến mất vô tung vô tích đã bị hắn nắm chặt trong tay. Ở trong thế giới trang vàng của hắn, thí đạo thương cho dù có lợi hại gấp 10 lần cũng đừng mong chạy thoát, trừ phi cây thương này có thể phá vỡ được thế giới trang vàng. Thí đạo thương cực kỳ không yên nhảy lên trong tay Diệp Mặc, nhưng đừng nói là tầng cấm chế thứ nhất của thí đạo thương đã bị Diệp Mặc luyện hóa. Cho dù là chưa bị luyện hóa thì trong khoảng không gian này mọi thứ do Diệp Mặc định đoạt hết. Thần thức của Diệp Mặc còn chưa quan sát đến đoạt hồn trong thí đạo thương, nhưng loại nhảy loạn không yên của thí đạo thương và bạo lệ sát khí từng trận tràn ra, Diệp Mặc làm sao có thể không nhìn ra thí đạo thương này có vấn đề. Đúng là tài giỏi, mình luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất, bên trong còn bao hàm chính cấm chế tuần hoàn giao thoa. Cũng biết cây thương này có 7 tầng cấm chế tuần hoàn lại càng nhiều hơn, nhưng vẫn không biết cây thương này còn có một đoạt hồn trốn ở bên trong đó nữa. Diệp Mặc nói xong bật cười, đoạt hồn trốn trong cây thương này tất nhiên là không có ý tốt. Nếu như có ý tốt thì thí đạo thương sẽ chủ động nhận chủ, đoạt hồn hắn cũng sẽ sớm đã biết được. Chẳng trách là mình luôn có cảm giác không thoải mái với thí đạo thương, hóa ra là vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng lập tức cảm giác được không ổn. Nếu như đoạt hồn trong thí đạo thương này đúng là trâu bò như thế, thì mình mua quang minh tâm đoạt hồn trong thí đạo thương chắc hẳn cũng phải biết mới đúng. Quang minh tâm một khi là hắn có được rồi thì cũng đồng nghĩa với việc tiểu thanh sẽ thăng cấp lên thánh diễm. Tiểu thanh thăng cấp, thí đạo thương sắp được dung hòa, thí đạo thương sẽ không giúp hắn chạy thoát vào hư không mới đúng. Tiểu thanh, trước tiên đừng để ý, mày trực tiếp dung hòa thí đạo thương rồi tính tiếp. Diệp Mặc không hiểu bên trong thí đạo thương này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, quyết định bảo hỏa linh tiểu thanh bắt đầu luyện hóa. Thanh như hiểu tiên lần nữa cuốn lên thí đạo thương, lần này thí đạo thương cũng không có cách nào chạy thoát. Dưới sự trói buộc của Diệp Mặc và Tiểu Thanh, Thí Đạo Thương đừng nói là đã bị Diệp Mặc luyện hóa một tầng cấm chế, cho dù là chưa bị luyện hóa thì nó cũng không bỏ chạy được nữa. Thánh Diễm mang theo ngọn lửa trói mắt cuốn chặt lấy Thí Đạo Thương, khí tức hỗn tạp bên ngoài Thí Đạo Thương mà Diệp Mặc chưa luyện hóa, trong nháy mắt liền bị thánh diễm màu xanh thiêu đốt, phát ra những âm thanh ken két. Một sát ý thô bạo đến cực điểm, trong mồi lửa màu xanh tàn sát xông ra ngoài, dường như lúc nào cũng sẽ xé rách sự trói buộc của Diệp Mặc và Thanh Như Hiểu Thiên, sau đó xông ra ngoài thế giới trăng vàng vậy. Diệp Mặc sớm đã biết chuyện này, liền liên thủ lại với Thanh Như Hiểu Thiên, cố gắng chế trụ sát khí thô bạo này. Sát khí và sát ý vô cùng thô bạo cuối cùng hóa thành từng đường đạo vận. Cái này đường nào cũng vô cùng cường hãn, dường như mỗi đường đều có thể tùy ý chém giết một đạo nguyên thánh đế. Lão đại, em hiểu rồi, đây không phải là đoạt hồn mà là sát đạo. Hòa Linh Tiểu Thanh truyền âm tới, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, cái gì là sát đạo chứ? Cây thương này chắc chắn là tiên thiên chi vật, hơn nữa còn là một pháp bảo cực kỳ lợi hại trong tiên thiên chi vật. Cây thương này sau khi xuất hiện liền vì chém giết thánh đế mà tồn tại. Thánh đế chết trên tay cây thương này không biết bao nhiêu người, đại năng chứng đạo bị nó chém giết cũng không biết bao nhiêu. Những khí tức hỗn tạp trong cây thương này chính là khí tức đạo vận của đại năng lưu lại. Hơn nữa cây thương này cuối cùng sẽ giết chủ, chủ nhân bị nó giết đếm không hết. Thí Đạo Thương mỗi lần chém giết thánh đế xong sẽ chủ động hấp thu tinh huyết và đạo vận. Tất cả những tinh huyết và đạo vận này tồn tại lâu dài trong Thí Đạo Thương sẽ hình thành nên sát đạo. Hòa Linh Tiểu Thanh nói rất nhanh, Diệp Mặc hoàn toàn tin tưởng những gì Tiểu Thanh nói. Khi hắn lấy được cây thương này liền có một cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng. Nhưng cây thương này trước giờ vẫn để trong thế giới trang vàng của hắn, cho dù muốn giết chủ thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn chủ nhân bị Thí Đạo Thương này giết chết rất nhiều, Diệp Mặc cũng không nghi ngờ chút nào. Tất cả đại năng chứng đạo có ai không phải bậc kinh tài tuyệt diễm, bọn họ sao có thể tin là một cây thương được mình luyện hóa lại có thể phản chủ giết mình được. Đừng nói là người khác, cho dù bản thân Diệp Mặc cũng tuyệt đối không tin một cây thương do mình luyện hóa lại giết chết mình. Nhưng Diệp Mặc từ khi tu luyện Tam Sinh Quyết đến giờ cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của mình. Thí Đạo Thương cho hắn một loại cảm giác không tốt, chính vì vậy hắn mới muốn quyết tâm hủy đi Thí Đạo Thương. Nếu không với tính cách của Diệp Mặc, Thí Đạo Thương giúp hắn hai lần, hắn tuyệt đối sẽ không dung hòa nó. Cấm chế của Thí Đạo Thương cực kỳ đáng sợ, nếu như dung hòa nó vào trong tử đao, uy lực của tử đao cũng sẽ không kém gì Thí Đạo Thương. Nhưng sát đạo trong Thí Đạo Thương thì cần phải luyện hóa, sau đó hủy diệt. Cái này ít nhất cũng cần mấy năm, Hỏa Linh Tiểu Thanh lại nói. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, cấm chế của Thí Đạo Thương là cấm chế tiên thiên, quả thực không phải chuyện đùa. Cấm chế của tử đao là tùy thời thăng cấp có thể thay đổi. Thế này vậy, mày luyện hóa sát đạo trong Thí Đạo Thương kia ra, sau đó ta sẽ phong ấn nó lại, sau đó mày phối hợp với tao cùng thăng cấp tử đao. Diệp Mặc biết rõ cho dù Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên thánh diễm, nhưng muốn nhất thời luyện hóa hoàn toàn Thí Đạo Thương này là điều không thể. Sau khi Tiểu Thanh khống chế được Thí Đạo Thương, Diệp Mặc quyết định không quản nữa mà rời khỏi thế giới trăng vàng, phóng ra thời không toa. Hắn chuẩn bị mau chóng rời khỏi cái khoảng hư không đen kịt này. Khoảng hư không này chẳng những đen kịt mà còn trở ngại thần thức, cho dù thần thức của Diệp Mặc có thể quét được trong phạm vi mấy vạn dặm cũng không thể chạm đến nơi xa hơn. Điều này đối với Diệp Mặc cũng là đủ rồi, hắn điều khiển thời không toa chọn lại một hướng rồi bay đi. Có tọa độ hư thị, Diệp Mặc tin rằng hắn tuyệt không lạc đường trong hư không. Trong hư không có quá nhiều chủng tộc, cũng có nhiều giới diện, chỉ cần hắn tùy ý tìm được một giới diện là có thể nghe ngóng được phương hướng hư thị, sau đó tìm một vị trí chính xác. Diệp Mặc đã nghĩ kỹ, nhưng với tốc độ của thời không toa, bay mấy năm trong hư không mà vẫn không có manh mối nào, trước mặt thời không toa vẫn là một vùng tăm tối không có lối ra. Đúng lúc Diệp Mặc nghĩ hay là đổi sang hướng khác thì hắn cảm nhận tiếng gọi của Tiểu Thanh, Diệp Mặc lập tức liền biết hẳn là đã dung hòa xong Thí Đạo Thương. Hắn không chút do dự thu lại thời không toa, tiến vào thế giới trăng vàng. Ở trong thế giới trăng vàng, một dịch thể màu tím phát ra đạo vận trôi nổi trong Thanh Như Hiểu Thiên. Chỉ có điều dịch thể màu tím này mặc dù phát ra đạo vận nhưng vẫn còn một tầng bảo vệ màu xám mỏng manh bên ngoài. Ngoài ra còn có một đường khí tức màu đỏ trôi nổi bên cạnh Thanh Như Hiểu Thiên. Căn bản không cần Tiểu Thanh phải nói, Diệp Mặc cũng biết, khí tức màu đỏ kia là sát đạo của Thí Đạo Thương. Dịch thể đạo vận màu tím kia chắc chắn là nguyên liệu tiên thiên bị Tiểu Thanh dung hòa. Diệp Mặc trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc cất khí tức màu đỏ vào trong đó, rồi đánh lên cấm chế. Làm xong, hắn mang tử đao ném vào Thanh Như Hiểu Thiên, đồng thời thần thức hối hợp với Tiểu Thanh bắt đầu dung hợp tử đao. Diệp Mặc vốn là tông sư luyện khí cường đại, bây giờ có sự giúp đỡ của Tiểu Thanh,

Sau khi hiểu được điểm này, trong lòng Diệp Mặc lần hai rung động. Nếu như thiên dịch lợi hại như hắn nghĩ, làm sao ông ta có thể không cẩn thận làm mất cựu đá ngũ hành được? Một lúc lâu sau, Diệp Mặc lắc đầu, chuyện này hắn nghĩ không thông, cũng không muốn nghĩ nữa. Hắn bất giác bắt đầu luyện hóa tử đao trong tay. Đây vẫn là lần đầu tiên tử đao sau khi thăng cấp còn cần hắn phải luyện hóa một lần nữa. Sau khi thần thức thẩm thấu vào tử đao, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện cấm chế của tử đao không còn là 7 tầng như thí đạo thương nữa, cũng không còn là cấm chế như lúc đầu, mà trở thành một cấm chế 9 tầng mới. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tầng thứ nhất, thình lình phát hiện trong tầng cấm chế thứ nhất vẫn có 9 cái cấm chế tuần hoàn. Bởi vậy có thể thấy được trong tầng cấm chế thứ hai là 18 cái tuần hoàn. Tiếp tục như vậy, tầng cấm chế thứ 9 hẳn có 81 cấm chế tuần hoàn. Diệp Mặc cho dù không hiểu đi nữa cũng biết tử đao sau khi dung hợp thí đạo thương, đẳng cấp đã nâng lên rất nhiều. Hắn hoài nghi thí đạo thương là bảo vật tiên thiên, mà so với thí đạo thương thì đẳng cấp của tử đao còn cao hơn một tầng. Đây chẳng phải là thứ siêu việt tiên thiên ư? Không đúng, thứ siêu việt tiên thiên là thánh bảo, đó là bảo vật hỗn độn. Tử đao cho dù mạnh hơn một chút so với tứ đạo thương thì cũng không thể nào là thánh bảo được. Cũng chi thánh bảo là vật hỗn độn, còn tử đao lại do hắn thăng cấp mà thành. Diệp Mặc không suy nghĩ về đẳng cấp của tử đao thêm nữa, hắn phát hiện tử đao cuối cùng không làm cho hắn thất vọng. Tử đao là pháp bảo của hắn, cũng phải được hắn thăng cấp, lúc luyện hóa không ngờ lại đơn giản hơn thí đạo thương nhiều. Cùng với từng cấm chế bị luyện hóa, Diệp Mặc đắm chìm trong việc luyện hóa tử đao. 10 năm sau, Diệp Mặc đứng lên, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn chỉ dùng thời gian 10 năm đã hoàn toàn luyện hóa xong tử đao. Đây không phải luyện hóa đơn giản, ngay cả 81 đạo cấm chế tuần hoàn trong tầng cấm chế thứ 9, hắn cũng đã luyện hóa xong. Mãi đến lúc này Diệp Mặc mới hiểu được tử đao mạnh mẽ như thế nào. Hắn khẳng định nếu như lúc này hắn lại cùng đạo nguyên thánh đế đánh nhau, cho dù hắn chỉ dùng tử đao cũng sẽ không mảy may thua kém đối phương. Nếu như lại đặt hắn trong gian phòng hội đấu giá kia, Diệp Mặc có lòng tin một đao là bổ ra được không gian ở đó. Đây là lòng tin tử đao mang tới cho hắn. Hắn rốt cuộc có một món bắc pháp bảo dạng công kích cực mạnh. Rốt cuộc không cần cầm tử đao, mà ngay cả thần khí hạ phẩm cũng không bằng đi đối chiến với thần khí thượng phẩm của người khác. Diệp Mặc nâng tay lên, tử đao vô cùng bình thường kia liền biến mất trong tay hắn, rơi vào đan điền. Cấp độ tử đao đã không cần phải đặt trong nhẫn chữ vật hoặc là để trong thế giới trang vàng nữa, mà phải nằm trong thần nguyên của hắn không ngừng ân cần săn sóc. Chỉ có như vậy, đẳng cấp của tử đao mới có thể tiếp tục tăng lên. Lúc này tâm tình của Diệp Mặc rất tốt, hoàn toàn không còn tâm trạng lo được lo mất khi chưa dung hợp với tử đao. Hắn đưa tay tóm lên một luồng khí tức sát đạo màu đỏ, bị hắn cấm chế lại. Luồng khí tức này là do Thánh Diễm Tiểu Thanh từ thí đạo thương luyện hóa ra. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiếp xúc với luồng khí tức sát đạo màu đỏ này, lập tức cảm thụ được một loại sát ý thô bạo mà đáng sợ. Hắn vừa nãy tuy cảm ngộ được một tia đạo vận đại đạo từ trong quá trình thăng cấp tử đao, dù sao cũng chỉ là cảm ngộ được. Hiện tại tu vi chân thực của hắn vẫn là một dục đạo thánh đế. Một luồng khí tức sát đạo màu đỏ thiếu chút nữa đã đảo loạn thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng tập trung ứng phó, khí tức sát đạo đáng sợ như thế là Diệp Mặc chưa thấy qua bao giờ. Hiển nhiên Hỏa Linh Tiểu Thanh nói không sai, thí đạo thương đã từng chém giết qua vô số chứng đạo thánh đế, sát ý của những chứng đạo thánh đế này đều bị nó cắn nuốt, hình thành một luồng khí tức sát đạo màu đỏ. Sát đạo này là đạo của thí đạo thương, nếu như Diệp Mặc không luyện hóa thí đạo thương, dung hợp vào trong tử đao, nói không chừng thí đạo thương chung quy sẽ có một ngày chứng đạo thành công, trở thành đệ nhất sát khí trong tinh không vũ trụ. Diệp Mặc thở dài, tiếp tục phong ấn thật chặt luồng khí tức sát đạo màu đỏ này. Hắn cảm giác mình bây giờ còn chưa khống chế được luồng khí tức này, ý muốn giết chóc trong luồng khí tức sát đạo này thực sự là quá mức đáng sợ. Diệp Mặc lần thứ hai nắm lên một luồng khí tức màu xám. Khi thần thức của hắn quét vào, các loại khí tức hỗn độn tràn trúc vô cùng mà đến. Diệp Mặc lần này không có xua những khí tức này ra. Hắn biết khí tức hỗn tạp ở đây đều là khí tức của những đại năng từ thời xa xưa chết dưới thí đạo thương. Ở đây có các loại ký ức và thần thông cùng với đạo vận của các đại năng từ thời thượng cổ đan xen, chính vì vậy nó có vẻ lộn xộn. Là một tán tu không có môn phái, không có sư phụ, những thông tin này đối với Diệp Mặc cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn chỉnh lại những khí tức hỗn độn pha tạp không chịu nổi này, vứt bỏ đi những thứ không hữu dụng thì những cái còn lại khẳng định là có tác dụng rất lớn. Tiểu Thanh đã bị Diệp Mặc thu hồi, trong thế giới trăng vàng lần nữa an tĩnh lại, mỗi người đều có chuyện cần làm. Diệp Mặc cũng đắm chìm trong các loại khí tức đứt đoạn cùng với quá trình hấp thu các loại thông tin vào trong óc. Lại vài năm nữa qua đi, một đám khí tức màu xám uốn lượn trước mắt Diệp Mặc đã tiêu tán, những khí tức hỗn độn vô ích đều bị hắn trực tiếp hủy đi, những tin tức hữu dụng được luyện hóa bị Diệp Mặc ghi nhớ trong đầu. Các loại thần linh vật, đạo quả, hỗn độn linh vật, các loại tiên tài đỉnh cao, thậm chí là tài liệu tiên thiên, phương thuốc dân gian, tri thức luyện khí, trận pháp bùa chú, rồi con đường tắt để chứng đạo. Trong trí nhớ của Diệp Mặc nhiều thêm không chỉ là những tri thức mà trước đây hắn chưa từng nghe nói qua, mà có càng nhiều thêm về thần thông đạo vận. Cùng với việc cảm ngộ thần thông mà chỉ có thời gian mới có thể đúc kết ra. Trong lòng Diệp Mặc căn bản là kinh ngạc và vui mừng tột đỉnh, hắn hoàn toàn không ngờ một đám khí tức màu xám này lại quý giá như vậy. Với hắn mà nói, một đám màu xám này giá trị căn bản không thua kém chút nào với tài liệu màu tím có khí tức tiên thiên lúc trước, thậm chí còn vượt qua cả nó nữa. Cái hắn khuyết thiếu là những thứ này, bằng không sẽ không cả, ngay cả Quang Minh Tâm cũng chưa từng nghe nói. Mà lúc này hắn tin tưởng cho dù là có thứ hắn chưa từng gặp qua, thì đó cũng sẽ là tồn tại cực kỳ ít ỏi và thưa thớt. Trong những thông tin lấy được này, hắn rất dễ dàng biết được vị trí hiện tại của mình. Nơi hắn đang ở gọi là hư không tăm tối. Nơi này là một vùng không gian giao thoa ranh giới của hư thị, ma giới và bộ tộc Phượng Hoàng của yêu tộc. Nhưng những điều này đối với Diệp Mặc mà nói không phải là trọng yếu. Trọng yếu là thông tin khác quan trọng hơn hắn đã lấy được. Tin tức này đến từ một người có tên là Nhị Nguyên. Nguyện vọng cả đời người này chính là tìm được Mông Tạm, đoạt lại ba tờ tạo hóa trang vàng trong tay của Mông Tạm, sau đó đi vào một nơi trong hư không để thu lại một đám ký tức hỗn độn. Mông Tạm chết ở đâu thì Diệp Mặc không rõ, thế nhưng sau đó ba tờ tạo hóa trang vàng của Mông Tạm lại ở trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc hết sức rõ ràng, ký tức hỗn độn là loại ký tức tinh hoa của trời đất hình thành từ khi khai thiên lập địa. Thứ này một khi lộ ra đối với bất kỳ người nào cũng là điên cuồng truy cầu. Nhị Nguyên kia bởi vì không có thế giới hỗn độn cho nên không cách nào thu được đám ký tức hỗn độn kia, mới muốn giết chết Mông Tạm để cướp tạo hóa trang vàng của Mông Tạm, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra mà chết dưới thí đạo thương. Diệp Mặc không động đậy, hắn đã lấy ra một viên ngọc châu. Thời gian chỉ vài nhịp hô hấp, một cái bản đồ hư không mênh mông đã được hắn khắc họa vào ngọc châu. Bên trong bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được có một điểm sáng màu vàng kim, đó chính là đám khí tức hỗn độn theo trí nhớ của Nhị Nguyên để lại. Trong hư không tối tăm, Diệp Mặc khống chế thời khoang tai như một con thoi. Đám khí hỗn độn đối với người khác mà nói là quý giá không gì sánh được, mà đối với hắn thì càng như tính mệnh, bởi vì hắn chẳng những có thế giới hỗn độn còn có cả cây hỗn độn nữa. Huống chi lúc này hắn đối với hư không tăm tối lại hiểu rõ như lòng bàn tay, cho nên căn bản không cần lo lắng về lối ra. Trong những thông tin mà Nhị Nguyên để lại thì vị trí của đám khí hỗn độn ở ngay chỗ sâu trong hư không tăm tối. Chính vì hư không tăm tối này vô biên vô hạn, không có thần linh khí, cũng không có bất kỳ vật chân quý gì cho nên rất ít người tới đây. Nhị Nguyên năm đó cũng là bởi vì bị nhốt trong hư không tăm tối không tìm được lối ra, kết quả y phải đi lại trong này hơn 10 vạn năm mới ngẫu nhiên gặp được đoàn khí hỗn độn này. Lúc đó Nhị Nguyên cố nén nội tâm kích động của mình, không động tới đám khí hỗn độn kia, trái lại còn đánh dấu đám khí hỗn độn đó lại. Suy nghĩ của y là nếu như lại tốn thêm vạn năm mà không tìm được lối ra thì y sẽ đánh vỡ đám khí hỗn độn này, có lấy được bao nhiêu lợi ích thì cứ lấy tạm bấy nhiêu đi đã. Bởi vì Nhị Nguyên biết đám khí hỗn độn này từ khai thiên lập địa, một khi bị đánh phá can thiệp vào, nếu như không thể đúng lúc hấp thu đi thì nó sẽ từ từ tiêu tán trong hư không. Khiến Nhị Nguyên không ngờ là lần này y vậy mà may mắn bất ngờ chỉ dùng thời gian mấy trăm năm lại tìm được lối ra trong hư không tăm tối, tới được vùng tiếp giáp với ma tộc. Mặc dù là thế, Nhị Nguyên cũng không lập tức rời khỏi hư không tăm tối mà tiếp tục xác định vị trí trong hư không tăm tối này. Y sợ một khi đi ra mà lúc trở lại không tìm thấy vị trí của đám khí hỗn độn kia. Lại trải qua hơn ngàn năm tìm tòi, Nhị Nguyên đã triệt để nắm giữ được cách ở trong hư không tăm tối, làm thế nào thông qua hắc ám không bằng phẳng để nhận biết được phương hướng. Mãi đến khi Nhị Nguyên thăm dò rõ ràng phương hướng vị trí của hư không tăm tối, y mới rời khỏi nơi đây. Y hao phí hết mọi tâm trí và sức lực cũng phải cướp đoạt bằng được một cái bảo vật hỗn độn, cho dù là không đoạt được ba cái tờ trang vàng kia, y cũng phải cướp được bảo vật hỗn độn còn lại, dùng để chứa ký hỗn độn mang đi. Chỉ tiếc là sau khi rời khỏi rồi thì không quay lại nữa, kết quả ngã xuống dưới tay tí đạo thương. Nếu như không phải Diệp Mặc nung chảy tí đạo thương thì bí mật này vĩnh viễn không ai biết đến. Lúc này tuyến đường đi và phương pháp trong hư không tăm tối Diệp Mặc đã lấy được từ chỗ Nhị Nguyên. Ở trong này, Nhị Nguyên đã đi lại hơn 10 vạn năm, đúng là có chút tác dụng, nhưng chút tác dụng này lại dùng với Diệp Mặc. Mấy năm sau, Diệp Mặc dừng lại ở một chỗ không có bất kỳ cái gì khác biệt so với những chỗ còn lại. Ở đây nhìn như không khác gì, nhưng Diệp Mặc lại biết đám khí hỗn độn mà Nhị Nguyên nói ở chỗ này. Bởi vì sự tăm tối ở đây không giống những nơi còn lại, nó mang theo một chút lưu động có linh tính. Nhưng linh tính này cực kỳ nhỏ yếu, nếu không tỉ mỉ chú ý, căn bản là không thấy rõ. Diệp Mặc khẳng định nếu như không có tin tức từ chỗ Nhị Nguyên, hắn cho dù có lưu tới nơi này vài chục lần, thì cũng không nhìn ra sự đặc biệt. Tuy rằng không biết Nhị Nguyên đã qua lại nơi này bao lâu mới phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc khẳng định tu vi của Nhị Nguyên kia hẳn là cao hơn rất nhiều so với hắn. Diệp Mặc cật lực cảm thụ hắc ám chung quanh có linh tính lưu động, rồi cẩn thận khống chế khởi không toa, đi tiếp theo phương hướng của những lưu động có linh tính này. Ba ngày sau, trước mắt Diệp Mặc xuất hiện một chút những vầng sáng màu trắng sữa, một loại khí tức khó nói lên lời được Diệp Mặc cảm ngộ thấy. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ như điên, hắn rốt cuộc xác định tin tức Nhị Nguyên lưu lại là thật. Chỗ vầng sáng tản mát màu trắng sữa này nhất định là vị trí của khí đoàn hỗn độn. Sau một khắc, Diệp Mặc thu hồi thời không toa, vài bước đã đi tới một cái kén khổng lồ thật lớn màu trắng dịu êm. Khí tức hỗn độn bị cái kén lớn màu trắng này trói buộc, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm thụ được khí tức hỗn độn cực kỳ mãnh liệt. Loại khí tức hỗn độn nồng nặc này thậm chí so với thời điểm khi hắn vừa mới có được thế giới trang vàng, khí tức hỗn độn càng nồng nặc hơn, càng tinh khiết hơn. Diệp Mặc lúc này đâu còn nửa phần do dự, trực tiếp xé rách cái kén khổng lồ này ra, vừa sải bước vào trong cái kén khổng lồ màu trắng, đồng thời kết nối với thế giới trăng vàng, muốn hoàn toàn đưa hết khí tức hỗn độn màu trắng này vào trong. Chỉ là sau khi Diệp Mặc vừa cất bước tiến vào trong cái kén khổng lồ màu trắng, một loại khí thế to lớn hùng vĩ từ khi khai thiên lập địa lập tức đánh vào ý thức của hắn. Diệp Mặc trong nháy mắt liền mất đi chi giác. Cái kén khổng lồ màu trắng kia nổ ra, vô số khí tức hỗn độn êm dịu trực tiếp bao trùm lấy Diệp Mặc. Một cây xanh tươi cao hơn một trượng từ đỉnh đầu Diệp Mặc đột ngột mọc lên, điên cuồng cuốn tất cả khí tức hỗn độn màu trắng sữa kia. Hết thảy nhận biết trên người Diệp Mặc ở thời khắc này đều hoàn toàn bị che lấp. Khí tức hỗn độn màu trắng sữa cũng không bị cuốn vào thế giới trăng vàng như Diệp Mặc tưởng tượng, mà là bị một cái cây mọc lên trên đỉnh đầu hắn điên cuồng hấp thu. Đó chính là cây hỗn độn. Nó không ngừng hấp thu khí tức màu trắng sữa rồi điên cuồng sinh trưởng. Từng luồng khí tức đại đạo vấn vít chung quanh Diệp Mặc, ý thức hắn dần dung nhập vào trong khí tức đại đạo từ thời khai thiên lập địa vô cùng vô tận này. Đại đạo không cần dấu vết, không cần góc cạnh. Thời gian trôi qua trong lúc cây hỗn độn điên cuồng tăng vọt cùng với Diệp Mặc cảm ngộ, đám khí hỗn độn màu trắng không ngừng giảm đi. Bởi vì một đám khí tức hỗn độn này thực sự quá mức khổng lồ, cho dù trải qua mấy chục năm, đám khí màu trắng này vẫn còn đang quanh quẩn bên người Diệp Mặc. Cây hỗn độn đã sinh trưởng cao đến vài chục trượng, mà thân cành khổng lồ đã hoàn toàn bao phủ cả mảnh không gian này, thế nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản cây hỗn độn tiếp tục lớn lên. Cảm thụ được đại đạo mà Diệp Mặc cảm ngộ từ trong đám khí hỗn độn, cây hỗn độn sinh trưởng đồng thời không ngừng tràn ra một ít khí tức đạo vận, cung cấp cho Diệp Mặc để trợ giúp hắn cảm ngộ. Dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn và khí tức hỗn độn, lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo của mình. Trước đây, khi hắn thăng cấp tử đao, một chút cảm ngộ mang đến kia, và lúc này đã được phóng đại đến vô hạn, cuối cùng dần trở nên rõ ràng, hình thành đạo thuộc về hắn. Một tầng bình phong che chở bằng đạo vận bị xé ra, Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn không cảm thấy được mình đã thăng cấp hóa đạo, mà cảm ngộ của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Đáng tiếc lúc này bên cạnh hắn trừ khí tức hỗn độn cùng đạo vận của cây hỗn độn ra, không có thần linh khí trợ giúp. Cảm ngộ đại đạo và tu luyện mặc dù bản chất khác nhau, thế nhưng có một điểm chung, đó chính là đều cần tích lũy một lượng lớn tài nguyên. Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo, không hề phát hiện bên người mình, tuy rằng đạo vận lưu chuyển nhưng lại khuyết thiếu khí tức thần linh. Người đầu tiên cảm giác thấy tình huống này là Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, nó vốn có độ mẫn cảm cao với linh vật thiên địa. Diệp Mặc mở cửa thế giới trăng vàng, mặc dù không đem được khí tức hỗn độn đưa vào như mong muốn, nhưng vẫn có một phần khí tức hỗn độn bị đưa vào thế giới trăng vàng. Tiểu Băng Sâm sau khi tỉnh ngộ lại, trước tiên liền rời khỏi thế giới trăng vàng, đi ra bên ngoài bên cạnh đám khí tức hỗn độn. Khi nó thấy khí tức hỗn độn màu trắng sữa vô cùng vô tận, thiếu chút nữa là ngây ra tại chỗ. Tiểu Băng Sâm là vua của linh vật, há có thể không biết khí tức hỗn độn quý giá thế nào? Nó lập tức muốn dẫn những khí tức hỗn độn lãng phí chung quanh vào thế giới trăng vàng, thế nhưng nó lập tức nhìn thấy cây hỗn độn hùng vĩ khổng lồ không gì sánh được. Cây hỗn độn tản ra hơi thở sinh mệnh nồng nặc, dĩ nhiên không cần nó chủ động làm gì, một cánh tay đứt đã dài ra với tốc độ mắt thường trông thấy. Hơi thở của sự sống thật mạnh mẽ, Tiểu Băng Sâm không kịp cảm thán, nó đã nhìn ra khốn cảnh của lão đại, rất có thể bởi vì thần linh nguyên không đủ mà gián đoạn. Loại đại đạo thiên địa này một khi bị gián đoạn cảm ngộ sẽ đáng tiếc tới cỡ nào, thậm chí cả đời không thể gặp lại lần nữa. Tiểu Băng Sâm quả quyết bỏ dở việc tiếp tục dẫn khí hỗn độn vào thế giới trang vàng, vừa thầm thấy may mắn vì lão đại đã mở rộng thế giới, vừa không ngừng đem thần tinh của Diệp Mặc chất đống trong thế giới trang vàng ném ra ngoài, sau đó bố trí tụ linh trận ngay bên cạnh Diệp Mặc. Không cần nói trình độ Tiểu Băng Sâm bảy binh bố trận cũng biết là không tệ. Cho dù là Tiểu Băng Sâm cái gì cũng không biết, chỉ cần những thần tinh này quẳng lên người Diệp Mặc cũng đủ để cung cấp thần linh nguyên cho Diệp Mặc sử dụng. 1 tỷ thần tinh chất chồng chung quanh Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm vẫn chưa yên tâm, kéo luôn cái thần linh mạch cực phẩm ra ngoài, ném vào dưới chân Diệp Mặc. Làm xong những thứ này, lúc này Tiểu Băng Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ biện pháp làm cho khí tức hỗn độn bị tản mát ra tụ tập lại kéo vào thế giới trang vàng. Tu vi của nó quá thấp, chỉ có thể gom lại một phần khí tức hỗn độn, mà càng nhiều khí tức hỗn độn vẫn bị tản mát. Bởi vì một đám khí hỗn độn này thực sự quá mức khổng lồ, cho dù là có một bộ phận nhỏ tản mát không thấy thì cũng vẫn khổng lồ không gì sánh được. Lúc này cây hỗn độn đã sinh trưởng đến hơn 100 trượng, tốc độ của Diệp Mặc cùng cây hỗn độn hấp thu đám khí hỗn độn càng lúc càng nhanh. Tiểu Băng Sâm thấy những thần tinh này với tốc độ nhanh chóng tiêu tán, ngay cả thần linh mạch cũng bắt đầu tiêu tán thì lại bắt đầu bối rối. Khi nó đang muốn đi thế giới trang vàng lôi hết mấy cái thần linh mạch còn lại tới thì lại nghe Diệp Mặc nói: "Không cần, Tiểu Sâm, cảm ngộ của ta đã đến cực hạn, cho dù thần linh mạch tới ta cũng chẳng thể thăng cấp đạo nguyên thánh đế." Diệp Mặc nói xong mở mắt ra, khí tức đạo vận trên người hắn dần ẩn đi, tiêu tán vào thân thể. Dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn và đám khí hỗn độn này, hắn đã thăng cấp hóa đạo đỉnh phong. Tuy rằng chỉ kém một chút là có thể thăng cấp đạo nguyên, thế nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, một chút này thậm chí là một khe hở vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Đạo nguyên thánh đế cũng không phải nói thăng cấp là thăng được. Nếu như không phải lúc trước bởi vì hắn thăng cấp tử đao đã cảm ngộ được một ít đạo vận thiên địa trong đó, thì cho dù hắn thăng cấp hóa đạo cũng không cách nào đến được hóa đạo đỉnh phong viên mãn. Lão đại đã là hóa đạo viên mãn sao? Tiểu Băng Sâm tuy rằng không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, thế nhưng sau khi nghe nói lập tức hiểu được. Lúc này cây hỗn độn một lần nữa bắt đầu suy yếu, lát sau dần tiến vào tử phủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay, làm cho đám khí hỗn độn còn lại chui vào thế giới trăng vàng rồi lên tiếng: "Phải, ta đã là hóa đạo viên mãn, cung may tánh cây của người đã hoàn hảo vô khuyết, giờ chúng ta có thể ra ngoài." Mặc dù là hóa đạo viên mãn, thế nhưng lúc này bản thân mạnh mẽ khiến Diệp Mặc tự tin, hắn hoàn toàn có năng lực giết cường giả đạo nguyên chứng đạo ở bước thứ hai một cách dễ dàng. Nếu chưa thăng cấp hóa đạo đỉnh phong, tu vi điên cuồng thăng cấp, Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện tiến vào ma tộc hoặc giới diện khác, sau đó nghĩ cách hỏi thăm về tình hình âm minh giới một chút. Tuyệt đối không dám đến hư thị nữa. Nhưng bây giờ nơi đầu tiên Diệp Mặc muốn đến nhất chính là quay về hư thị. Lúc này tu vi và năng lực của hắn muốn giết một cường giả đạo nguyên căn bản không có nghi vấn gì. Hơn nữa hắn trong khối khí hỗn độn và dưới cây hỗn độn cảm ngộ mà thăng cấp là càng hiểu được chứng đạo bước thứ hai khác với bước thứ ba. Bước thứ ba là chứng đạo hỗn nguyên, cường giả hỗn nguyên tùy ý xé rách hư không, ý niệm cường đại đến cực điểm. Chính vì vậy Diệp Mặc mới khẳng định lúc trước hai cường giả hắn gặp trên hội đấu giá không phải cường giả hỗn nguyên. Hai đường thần thức đó mặc dù cường đại nhưng không so được với hỗn nguyên thánh đế, cùng lắm chỉ là bán bộ mà thôi. Lúc trước hắn không hiểu nhưng bây giờ thì đã. Bán bộ hỗn nguyên kém xa so với cường giả hỗn nguyên, Diệp Mặc không sợ hãi chút nào. Với tu vi bây giờ của hắn cộng thêm với tử đao, cho dù không lấy tuyệt thánh kim cốt tiễn ra cũng sẽ không bị bán bộ hỗn nguyên giết chết, cùng lắm không địch nổi thì bỏ chạy thôi. Trước khi có được tin tức của nhị nguyên, Diệp Mặc còn chưa biết trở lại hư thị ra sao, hoặc là nói biết thì cũng không thể quay về được, nhưng bây giờ thì khác. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi trung tâm hư không tăm tối, tìm một nơi cảm giác tương đối yếu, trực tiếp phóng tử đao ra bổ mạnh một nhát. Một đường ánh sáng màu tím rất đẹp xẹt qua hư không tăm tối, giống như quẹt một cây diêm trong bóng tối mịt mù. Thông thường mang theo ánh sáng không thể phai mờ, đường ánh sáng này chói mắt chiếu rọi toàn bộ hư không tăm tối này thành một khoảng màu tím. Dưới đường màu tím này một vết nứt hư không vỡ ra, vết nứt không lớn nhưng cũng không còn là chút khe hở mà lúc trước Diệp Mặc phải cố hết sức mới bổ ra được. Vài đường đao gió hư không quét vào cho thấy khoảng giới diện hư không này đã bị Diệp Mặc phá ra. Hắn hoàn toàn không thấy mấy đường đao gió kia, một bước nhảy vào trong vết rách. Một khắc sau, vết rách bị Diệp Mặc bổ ra mới dần biến mất. Diệp Mặc lại đứng trong hư không tăm tối quen thuộc, trong lòng vô cùng sôi sục. Chỉ là một đao, hắn liền hiểu ra sự tiến bộ của mình hoàn toàn không thể so với năm đó chạy vào hư không tăm tối. Lúc trước hắn dùng cấm đạo đan, dùng trận pháp, lại dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn và tí đạo thương. Cho dù những thứ này đều dùng hết cũng chỉ có thể miễn cưỡng để lại một vết nứt hư không cực nhỏ, phải tiến vào thế giới trang vàng. Còn hôm nay tùy ý chém một đao liền bổ ra một vết rách, khiến thân thể của mình cũng có thể tùy ý xông qua. Cái này chính là sự khác biệt. Diệp Mặc đứng trong hư không cảm ngộ sự cường hãn của đao vừa rồi, trong lòng khao khát có một vị đạo nguyên thánh đế đến khiêu chiến để đánh một trận. Một lúc sau hắn mới phóng ra thời không toa. Ở trên bàn định vị trên thời không toa xuất hiện một điểm sáng, Diệp Mặc lập tức liền biết nó là hư thị. Hắn có chút cảm thán, đây chính là lợi ích của thực lực cường đại mang lại. Hắn muốn quay về nơi này cũng không cần biết phải tốn mấy trăm mấy ngàn năm, chỉ cần có một ngày thăng cấp liền hỗn nguyên, nói không chừng là thần thức của hắn có thể vượt qua hư không, tung hoành giới diện. Thời không ta phá tan khoảng cách hư không, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về hư thị. Chỉ gần hai tháng thời không ta đã dừng lại bên ngoài hư thị, trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn lượn một vòng trong hư không, rồi lần nữa quay về hư thị. Vì không muốn người khác để ý, Diệp Mặc ẩn giấu tu vi của mình ở mức hóa đạo sơ kỳ. Năm đó hắn là dục đạo viên mãn rồi, bây giờ thăng cấp hóa đạo cũng không có gì là lạ. Nếu trong thời gian hơn trăm năm ngắn ngủi này, hắn đã là hóa đạo đỉnh phong thì đó mới là chuyện khủng khiếp. Diệp Mặc đi vào hư thị không ngờ còn náo nhiệt hơn nhiều so với hơn trăm năm trước. Thậm chí số người cũng nhiều lên, khiến Diệp Mặc bất ngờ là hắn nhìn thấy nhân tộc trong hư thị nhiều lên rất nhiều. Một bóng người quen thuộc thoáng qua trước mặt Diệp Mặc, hắn lập tức nhận ra người này là ai, chính là Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc không ngờ Đồng Yến lại đến hư thị thật, nhưng Đồng Yến lúc này đã là bán bộ đạo nguyên, thăng cấp đạo nguyên cũng chỉ là thiếu chút cơ duyên. Diệp Mặc đoán là đạo quả hắn đưa cho Đồng Yến kia đã giúp được rất nhiều, nhưng vẫn không khiến Đồng Yến thăng cấp lên đạo nguyên được. Diệp Mặc đang định chào hỏi Đồng Yến, tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến lập tức khiến Diệp Mặc bỏ qua suy nghĩ này. Hắn và Đồng Yến có chút quan hệ, nhưng hắn và Đại Nhật Thần Sơn có thù. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến kia rất có thể là cường giả đạo nguyên của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc vừa chú ý đến cường giả đạo nguyên của Đại Nhật Thần Sơn này thì lại có ba người xuất hiện trong tầm mắt. Trong ba người này thì có hai người Diệp Mặc biết, ba người này chắc hẳn đều là người của thần nữ thánh môn. Hóa đạo thánh đế có tu vi cao nhất kia, Diệp Mặc biết tên là Vương Nam Xương. Ấn tượng của Diệp Mặc với Vương Nam Xương này không tệ, vì sư phụ của Tiểu Vận Tưởng nói Vương Nam Xương này rất có tình người, thù ghét kẻ ác, không thích giả bộ, cũng không cùng loại người với trưởng môn cơ dâm giật của thần nữ thánh môn. Hai người khác đều là tu vi dục đạo, một người là thánh nữ cơ tích của thần nữ thánh môn. Mặc dù cơ tích che mặt nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhận ra. Người thứ ba Diệp Mặc không biết, nếu là người khác của thần nữ thánh môn hắn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng cơ tích xuất hiện trong này, Diệp Mặc lập tức tiến mấy bước chặn mấy người Vương Nam Xương lại. Thần nữ thánh môn là tông môn cao cấp trong thánh đạo tàn giới. Ngoài Đại Nhật Thần Sơn thì cũng là tông môn không ai dám chọc giận. Nhưng ở trong hư thị này thần nữ thánh môn căn bản chẳng là cái thá gì. Cho nên trong hư thị ba người Vương Nam Xương cực kỳ cẩn thận, rất lo một khi không cẩn thận thì rước lấy phiền toái. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người chặn trước mặt bọn họ, ba người Vương Nam Xương theo bản năng lùi lại mấy bước. Khi nhìn thấy người đến là Diệp Mặc, đừng nói trong hư thị đầu đầu cũng có cấm chế, cho dù không có, ba người Vương Nam Xương cũng không dám dùng thần thức dò xét chung quanh. Chính vì vậy khi Diệp Mặc đến trước mặt họ, họ mới nhìn thấy là anh. Dường như cùng lúc ba người Vương Nam Xương liền nhận ra, Diệp Mặc vẻ mặt có chút không biểu cảm, không sai, là tôi. Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào cơ tích, họ cơ kia, đồ mà cô nội tôi đến bây giờ chưa trả cho tôi. Thấy Diệp Mặc không chút lễ phép trả lời, Vương Nam Xương sắc mặt trầm xuống nhưng cũng không phát tác. Tôi biết Diệp Mặc lợi hại, cho dù ba người các cô cộng lại e rằng cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Trong lòng cô lại càng khiếp sợ hơn chính là tốc độ tu luyện của Diệp Mặc. Năm đó hình như còn là tu vi tố đạo, trong nháy mắt đã hóa đạo rồi. Cho dù cả thánh đạo tàn giới cũng chưa từng có ai tốc độ tu luyện như Diệp Mặc này. Nam Xương sư thúc, Duyệt Hoa sư tỷ, hai người quay về tiên tức lâu trước đi, con và Diệp sư huynh có chút chuyện. Cơ tích trong lòng sáng như gương, Diệp Mặc bây giờ tìm cô chắc chắn là vì chuyện hổ lô tam bảo hỗn nguyên. Không được, nếu đi thì đi cùng nhau. Vương Nam Xương không do dự ngắt lời cơ tích. Cơ tích là thánh nữ của thần nữ thánh môn, trong một nơi nguy hiểm như hư thị này, Vương Nam Xương làm sao dám để cơ tích một mình đi cùng Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc còn là kẻ đối đầu với thần nữ thánh môn. Trong khi mấy người nói chuyện cũng gây sự chú ý của Đồng Yến, tên đạo nguyên thánh đế kia quay đầu nhìn Diệp Mặc lập tức bước đến, đi bên cạnh gã là Đồng Yến, còn ba người khác cũng đến cùng. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Đồng Yến thấy Diệp Mặc vội vàng ngạc nhiên chào hỏi, trong lòng của y không phải thêm vui mừng mà là khiếp sợ. Thứ y khiếp sợ chính là tu vi của Diệp Mặc nháy mắt đã đến hóa đạo. Lão tu luyện đến hóa đạo phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực cơ chứ? Thật không ngờ tôi thực sự có thể gặp lại đồng bảo chủ trong hư thị. Diệp Mặc cười ôm quyền đáp lễ. Đồng trưởng lão, anh biết hắn sao? Đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nghi ngờ nhìn Đồng Yến hỏi. Đồng Yến vội vàng nói chuyện từng biết Diệp Mặc ra. Đạo nguyên thánh đế đó nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn Vương Nam Sương, bỗng nhiên hỏi. Anh chính là người đã dẫn thánh nữ Mục Tiểu Vận trong thần nữ thánh môn đi sau. Anh cũng biết Mục Tiểu Vận là thánh nữ dự định của Đại Nhật Thần Sơn tôi chứ? Diệp Mặc nhìn Đạo Nguyên Thánh Đế này lạnh giọng nói, cút, hôm nay bổn thánh không có tâm trạng tính sổ với anh. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị giết chết tên Đạo Nguyên Thánh Đế này rồi, nhưng hắn bây giờ không muốn ra tay trong hư thị, đợi lấy lại hổ lô tam bảo hỗn nguyên, tên Đạo Nguyên Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn hắn chắc chắn sẽ giết. Càng những giết tên này, sau đó sẽ đến Đại Nhật Thần Sơn san bằng tất cả. Nghe thấy một hóa đạo thánh đế quát mình cút, sát cơ trên người tên Đạo Nguyên Thánh Đế này lập tức liền phát ra. Sát ý mà cường giả chứng đạo bước thứ hai phát ra, khiến cho những thánh đế bình thường chung quanh, ai nấy đều phải rời xa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Để xem phần sau sẽ có gọi là cái cuộc chiến đấu giữa Diệp Mặc với tên Đạo Nguyên Thánh Đế kia hay không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.